Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Hào Quang Đức Phật. Ở thành Xá Vệ, có một vị trưởng lão tên là Tài Đức. Ông có một đứa con trai, mới lên 5 tuổi, đã thường được ông dạy cho niệm câu Nam Mô Phật. Đứa bé rất khôn ngoan, nên học xong là biết niệm Nam Mô Phật. Do đó, được cha rất mực cưng chiều. Có một con quỷ chúa ở ngoài đồng quan, bị đói khát bức bách, thình lình đến nhà của trưởng giả. Thấy một đứa bé, bèn bắt cóc bỏ chạy, đem về chỗ đồng quan của mình, tính xé xác ra ăn thịt ngay. Nhưng đứa bé niệm lên câu Nam Mô Phật, nên quỷ dương đột nhiên bị tê liệt, không cách nào động tới đứa bé được. Nhưng từ cặp mắt hung ác sáng như điện của quỷ dương bốc lên lửa dữ, đứa bé sợ quá, miệng niệm Nam Mô Phật không dừng. Cứ như thế, trong một thời gian dài, quỷ dương không cách nào làm gì thằng bé như ý mình muốn, nên càng lúc càng nóng nảy và giận dữ. Đức Phật giới thiên nhĩ thông từ xa nghe tiếng đứa bé niệm danh hiệu của Ngài cầu cứu, bèn lập tức dùng thần thông đến chỗ đồng quan, phóng ánh sáng hào quang màu trắng để bảo vệ đứa bé. Quỷ dương thấy Đức Phật quang lâm nhưng không hề cảm thấy sợ hãi. Hào quang màu trắng của Đức Phật càng làm tăng thêm ngọn lửa sân khỏe trong lòng hắn, khiến hắn nổi xung thiên lồng lộn lên, nhấc một tảng đá lớn toàn ném tới Đức Phật. Nhưng Đức Phật đã nhập hỏa quang tam muội, dùng lửa đốt sạch đồng quang. Ngọn lửa mãnh liệt ngùng ngục cháy, chiếu thấu suốt cả quả đất, và trong ánh sáng ấy lại có quá hiện vô số ức đức quá Phật. Thế mà quỷ chương ác độc và khó độ vẫn không hề tàm quý, vẫn không chịu hàng phục. Lúc ấy có một vị thần kim cang thấy tình trạng như thế vô cùng tức giận, một tay cầm chạy kim cương, một tay múa một cây kiếm sắc lớn hướng tới quỷ chương, phát cử chỉ chém xuống đầu hắn. Quỷ chương sợ quá, ôm lấy đứa bé quỳ mọp xuống trước mặt Đức Phật mà nói: Thế Tôn, xin Ngài từ bi cứu mạng con với. Đức Phật như người cha lành, dầu gặp người ác hơn thế nữa, nhưng nếu đã biết chân thành sám hối, Ngài cũng sẵn sàng tha thứ. Thần Kim Cang bèn ra lệnh quỷ chương: Ngươi còn chờ gì mà chưa quy y Phật Pháp Tăng? Nếu chưa quy hàng, ta sẽ đập ngươi tan nát như bụi, hiểu chưa? Quỷ chương sợ sệt chắp tay thưa với Đức Phật: Thế Tôn, từ trước đến giờ con ăn thịt uống máu người, bây giờ Ngài dạy con từ nay về sau không được giết người nữa, thì con lấy gì mà ăn đây? Quỷ chương, đừng lo chuyện ấy. Nếu ngươi giữ được giới bất sát, thì đương nhiên ta sẽ dặn đệ tử của ta bố thí thức ăn cho ngươi. Từ giờ đến lúc pháp của ta diệt tận, dựa vào lực Phật, ngươi sẽ được no đủ. Quỷ chương nghe thế rất vui mừng, lập tức thọ nhận tam quy ngũ giới, rồi hướng về thần Kim Cang nói một cách biết ơn: Nhờ đại đức chỉ giáo cho con, nên con mới được uống nước cam lồ, được pháp vị vô thượng, bỏ đường mê lầm mà quay về nẻo chính. Đứa bé được cứu thoát, trưởng giả Tài Đức ôm con xin xuất gia theo Phật. Từ đó ông tu hành rất tinh tiến, tĩnh tâm kiên cố thêm.